Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1057, đệ 1057 trang. Ngươi không hiểu ngươi ý tứ. Ta biết bởi vì Vĩnh Diệu tộc vương tử chi tử. Các ngươi tinh linh tộc hận cực kỳ ta. Nhưng như vậy lên án quá mức ác độc. Mà béo đạt đã sớm ngã xuống. Người này chúng ta cũng không nhận thức. Chẳng lẽ là nào đó tà ma phần tử cố ý chế tạo ra tới bôi nhọ ta máy móc tộc. Mạc Á đại nhân, còn thỉnh các ngươi nghiêm tra. Phí Ân Nghĩa chính lời nói phản bác. Thả đem béo đạt thân phận lẫn lộn. Ý đồ lật đổ thân phận của hắn. Làm cho hắn nhất định bị khảo vấn quá khẩu cung không có hiệu quả, đại trưởng lão. Nga, ngươi nói như vậy đảo cũng hảo. Chúng ta vừa lúc cũng từ trên người hắn bắt được thân thể cùng với chip số liệu. Bởi vì không phải các ngươi tộc đàn vương tử. Kia này cũng không tính mạo phạm các ngươi vương tộc lạc. Chư vị thỉnh xem, số liệu huyền phù giữa không trung. Thập phần hiểu rõ. Bao gồm chip biến hóa cùng ngày xưa máy móc tộc chip nghiễm nhiên bất đồng, giống đại tướng cấp thợm. Chỉ ý thức được một sự kiện này khối chip ẩn chứa quy tắc trói buộc lực đã xa nhược với bình thường. Máy móc tộc này thuyết minh cái gì? Bởi vì đề cập phục chế thể cùng máy móc tộc thật lớn uy hiếp. Ở đây người đều ra đầu tê dại. Nơi nào còn chú ý hoàng thời kính a? Chỉ nhìn chằm chằm béo đạt cùng máy móc tộc người ra đầu tê dại, mọi người lực chú ý đều ở béo đạt. Cùng Phí Ân đám người chi gian thời điểm, nhưng vào lúc này. Oanh, một thân cây thượng nở rộ một đóa hoa. Một hoa tam cánh, như là Phật hạ tam sinh véo chỉ cười. Thời gian cộng không gian cộng hải vực phía trên quang minh nguyên tố cường thịnh nhất quang minh đều ở. Nàng rút đao trong nháy mắt, lục vương thể. Rút đao ra. Lục vương trung tâm thay thế bổ sung thành long vương, long dập đầu ở chuôi đao phía trên. Long nha lại ở mũi kiếm, một tiếng lảnh lót rồng ngâm, thời không giống như đều đi theo tạm dừng. Tất cả quang huy ở nàng trong mắt. Lớn mật, tìm chết, Mạc Á bốn người phát hiện. Hòa tuổi hai người thêm Mạc Á toàn bộ ra tay. Mặt khác đại tướng lạc hậu một giây. Nhưng kia một giây, Thiên Lý Minh Lâu đã động thủ. Trực tiếp thao tác thời gian tạm dừng ba người công kích một giây, ba người quá cường. Người quá nhiều, nàng lớn nhất thời gian thao tác ảnh hưởng cũng chỉ có thể ổn định một giây có thể làm gì? Phí Ân đồng tử chấn động, bởi vì bị tập kích, đột nhiên không kịp dự phòng. Chỉ khó khăn lắm tới kịp cùng trí năng phụ trợ cùng nhau đem nguồn năng lượng cùng nhau điệp đến. Thân thể trước bộ phòng ngự. Nhưng mà điều động còn không có tiến hành đến 1/3 kia ngắn ngủi thời gian. Tạm dừng không gian, lộng lẫy quang minh 3 hợp 1, hình thành kỳ quái siêu năng tiểu thế giới, Phí Ân cùng cây đao này giống như bị độc lập mở ra. Hắn cảm giác được ngực điều động phòng ngự ở tiến vào cái này tiểu thế giới sau trực tiếp bị cắn. Nuốt tiểu thế giới giam cầm, bên cạnh máy móc đại tướng ý đồ cứu viện đều không kịp. Phí Ân bị kéo vào tiểu thế giới kia một giây. Lưỡi đao liền dừng ở hắn trên đầu, oanh. Phí Ân đầu óc bị trực tiếp một đao phách nứt, 110 cộng vạn khắc độ lực sát thương làm không kịp hoàn. Toàn phòng ngự hắn trực tiếp bị phá phòng. Đầu óc khung máy móc vỡ ra. Phía dưới chip đem bị trí năng dịch chuyển đến thân thể mặt khác bộ vị lấy bảo toàn. Nhưng đao quá nhanh, thế giới này giam cầm cũng quá khủng bố. Nó liền cùng không trọng giống nhau. Nguồn năng lượng cùng thần kinh tuyến toàn bộ tiến vào hỗn loạn trạng thái. Vô pháp điều động, kéo dài thời gian, vì thế ầm ầm vang lớn. Chip trực tiếp bị một đạo phách bạo, nổ mạnh sóng xung kích bí mật mang theo mãnh liệt điện từ thể. Lưu phóng thích mở ra. Mọi người trên người trí năng điện tử thiết bị cơ bản đều bị ảnh hưởng, bị bắn chết. Nguyên lai bản thể cường đại như đại tướng Phí Ân. Chiến lực có thể so với Hoàng Thanh Huyền đám người Phí Ân cũng sẽ bị nháy mắt hạ gục đánh gục. Cho dù là đánh lén, này hiệu quả cũng tuyệt đối tạc nứt. Này chỉ là nửa giây mà thôi. Kỳ thật tại hạ nửa giây, Mạc Á ba người bị tạm dừng công kích còn chưa đuổi tới. Mặt khác ba người công kích liền tới rồi, Thượng Nghiêu phóng thích bản thể. Lại là một con quang minh thuần thể đại bàng, gào thét 3000 dặm. Phong cộng quang minh cộng không gian cộng hỏa cộng thủy năm tòa lăng quang tháp. Xoay tròn phóng thích năm điều ánh sáng tụ với hắn lòng bàn tay. Một trưởng vươn, trường đình vãn thuộc tính đa dạng. Cũng là chư lăng quang tháp. Nhưng bỏ thêm một cái hắc ám tháp, hắc ám cộng hồn tháp. Song tháp hợp công linh hồn. Thả ý linh đế quốc vương tộc huyết mạch thuần hồn. Chỉ thấy hắn khoảnh khắc tựa hồ phi hoa. Có một loại thương tiết liên hoa trung ngủ say bạch hồ thức tỉnh cảm. Một đôi mắt ngân quang đầm đìa. Nhắm ngay phù xuyên, trong phút chốc. Linh hồn giống bị tuyết lở che giấu, đánh sâu vào. Đêm phi đông ngô liền trực tiếp. Thần tướng khởi. Phù xuyên một người đồng thời đối mặt thần điện cộng hai đại đế quốc ba cái thái tử gia cường công. Mà này nửa giây trung nàng lưỡi dao thượng lây dính phí ân nguồn năng lượng huyết còn không có hạ. Xuống, quay đầu gian, chuyển đao, đao vỡ ra, hóa thành, từng mảnh thời gian tuyến cùng không gian đa chiều cộng siêu phàm không gian hình thành cánh chim. Cánh chim bao vây chư thân, oanh, ba người công kích oanh hạ, tam đại đem a, tam thái tử, bạo bạo bạo, cánh chim dập nát, nội bộ trốn tránh nàng nhưng như vỏ sò bên trong chân châu yếu ớt. Tam thái tử quần thể công kích đánh vỡ vỏ sò sau. Bọn họ thấy được bên trong đôi tay kết ấn nữ tử, nàng nhìn bọn họ. Công kích rơi xuống, hải vực mặt nước chiều lãng đánh sâu vào, nàng hóa thành một tảng lớn bay tán. Loạn huyết hồng con bướm, bay múa, xuyên qua, giờ này khắc này. Mạc Á ba người đã vượt qua một giây, từ tam thái tử quá độ tới rồi tam đại đỉnh đại tướng, kia công. Kích tuyệt đối nghiền nát hết thảy. Oanh! Rất nhiều con bướm bị nháy mắt diệt sát hơn phân nửa. Máu loãng phun tung tóe rơi xuống đất. Chỉ còn lại có một bộ phận nhỏ. Thiên Lý Minh Lâu phía trước vốn dĩ muốn ra tay lập tức Mạc Á ba người công kích. Lòng bàn tay đều chuẩn bị tế ra cái gì. Lại dừng. Bởi vì nàng thấy được hải hạ sinh mệnh lực con bướm bay qua bờ cát ngoại. Mặt nước xoắn ốc. Khủng bố sinh mệnh lực giạt rào dựng dục. Thả trong khoảnh khắc tùy ý sinh trưởng, chân chính trưởng thành kỳ thật lớn tê ngô mộc lấy lọng tre. 300 mễ chi cự, con bướm quá biển cả. Lạc tê ngô tắc thành hoàng, chỉ thấy những cái đó tiểu hồ điệp trong khoảnh khắc trưởng thành thành. Từng con huyết hồng bất tử hoàng. Quần thể đệ trình sau. Thời gian hồi tưởng, bất tử trở về. Rơi xuống đất máu bị một lần nữa đánh thức thành con bướm. Con bướm một lần nữa bay múa. Ở tê ngô phía trên quần thể niết bàn biến thành càng nhiều bất tử hoàng. Hết chương.